Hồn ma đòi chồng, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, kìa, sao vậy anh Tuấn? Tuấn buông chiếc xe ra. Hình như có người đỡ và cả anh nữa. Tuấn có cảm giác như mình ngã xuống và rơi vào vòng tay của ai đó. Đến khi tỉnh lại, Tuấn ngơ ngác khi thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Liên và cả Tuyết Ngân nữa. Sao lại? Tuấn chưa nói hết câu thì đã nghe Liên nói. Em đang sửa soạn ra về thì thấy chị này đưa anh trở vô. Nên em ở lại, em đã đo huyết áp rồi. Anh bị hạ áp khá thấp. Tuyết Ngân dịu dàng, anh Thành cùng đưa anh vào. Rồi em bảo anh ấy về nhà trước để lo cho mấy đứa con. Còn em ở lại, Tuấn bật dậy ngay, vừa lay tay Ngân, em giải thích cho anh biết. Tại sao, ý câu hỏi của Tuấn bao gồm luôn cả nguyên nhân. Đội mồ sống dậy của Tuyết Ngân. Nhưng cô nàng thì chỉ hiểu đơn giản anh muốn biết tại sao Ngân đi lấy chồng. Nên sau vài giây đắn đo, cô đáp, chuyện cũng đơn giản thôi. Chỉ xa anh là em trở về quê, khi đó mẹ đang hấp hối. Nhà em đơn chiếc như có lần em nói với anh, em chỉ còn hai mẹ con, ngoài ra không còn thân nhân nào nữa. Lúc em về thì mẹ phải cấp cứu ở bệnh viện suốt hơn một tháng bởi căn bệnh hiểm nghèo. Em không còn tiền lo cho mẹ nên định ôm mẹ rồi hai mẹ con cùng chết. May nhờ có Thành, anh ấy nuôi bệnh ở giường bên cạnh. Thấy hoàn cảnh em, anh ấy cảm thông, giúp mẹ con em vượt qua cơn hoạn nạn. Ban đầu em không hề có ý nghĩ gì khác ngoài lòng biết ơn một người đã có tấm lòng như Thành. Nhưng sau một thời gian khá dài, khi em phải ở lại nhà nuôi mẹ thì từ chỗ ân nghĩa. Giữa em và Thành đã nảy sinh tình cảm lúc nào em cũng không biết. Phụ anh thì em không muốn bởi chúng ta đã có với nhau mấy năm trời bên nhau. Nhưng thực tế đã giục em phải quyết định khác. Trong quá trình lo cho mẹ, em đã nợ Thành số tiền quá lớn. Đồng thời mẹ cũng muốn em phải đền đáp lại tấm lòng của người ta. Thế là em chấp nhận lấy Thành. Em biệt tâm luôn là vì nguyên nhân ấy. Lần này vào đây mục đích chính của em là tìm gặp anh để nói rõ và xin lỗi. Tuấn lại lắc tay Ngân lần nữa. Nhưng em, sao lại ra khỏi mồ? Câu hỏi của Tuấn khiến Tuyết Ngân kinh ngạc. Kìa, anh nói gì vậy Tuấn? Nghĩ Tuấn có vấn đề về tâm thần, nên Ngân quay sang tìm y tá Liên để hỏi. Nhưng lúc ấy Liên đã bước ra ngoài. Tuấn, anh hãy nhìn em nè. Em xin lỗi đã làm anh thất vọng. Nhưng em vẫn còn sống bằng xương bằng thịt trước mắt anh đây. Em có chết đâu mà ở dưới mồ. Tuấn vụt bật dậy, nhảy xuống giường bệnh, người chưa vững vàng, nhưng cũng thoát chạy nhanh ra hành lang. Tuấn, Tuyết Ngân định đuổi theo. Nhưng chân cô vướng phải vật gì đó. Ngã sóng xoài ở cửa phòng. Tuấn chạy bộ ra ngoài và không đợi đón xe. Anh cứ cắm đầu nhắm hướng nhà mình chạy như đuổi theo ai đó. Đến khi chợt có ai đó gọi lớn tên mình, Tuấn nghe nhưng không còn tỉnh táo để nhìn xem đó là ai. Anh cứ chạy, và khi qua một góc đường Tuấn lảo đảo, rồi ngã xuống, độ. Lúc tỉnh lại thì Tuấn nhận ra đang nằm trong phòng khách nhà mình. Ngồi bên cạnh là một người đàn ông râu tóc xồm xoàm. Trông hơi quen quen, nhưng nhất thời anh chưa nhớ rõ là ai. Cậu tỉnh rồi, may quá, tôi, ông ta chặn lời, cậu cứ nằm nghỉ, vừa rồi khi đi tới góc phố kia tôi chợt thấy cậu chạy như điên. Tưởng bị ai đuổi nên tôi vòng xe chạy theo, đến chỗ ngã tư thì cậu bị ngã, tôi kịp cứu đưa cậu về nhà, tôi lấy chìa khóa trong túi cậu mở cửa đưa cậu vô. Cậu không nhớ tôi sao? Đã có lần cách đây mấy tháng, tôi tặng cho cậu quyển sách viết về tâm linh, quyển những bí ẩn của thế giới tâm linh. Tôi ở ngay cạnh nhà cậu đây mà. Lúc này thì Tuấn đã nhớ ra và đầu óc anh cũng quân bình trở lại. Anh nhẹ giọng, dạ, cảm ơn chú, nói tôi nghe xem, có chuyện gì mà chạy thục mạng vậy? Tuấn chợt vùng dậy, anh không để ý đang có mặt của khách, đã thoát chạy bay ra sau vườn, nhằm hướng ngôi nhà mồ. Vừa đẩy cửa vào Tuấn đã khựng lại, bởi trước mặt anh, trong quan tài thủy tinh. Cô gái mà anh nghĩ là Tuyết Ngân vẫn còn nằm im đó. Ánh sáng trong quan tài giờ đã trở lại màu hồng như trước. Như thế này là sao? Tuấn tự hỏi và không tự trả lời được, nên cứ đứng lặng người, nhìn vào quan tài. Cậu gặp rắc rối gì phải không? Vị khách đã đứng sau lưng Tuấn, khi chợt nhìn thấy quang cảnh trước mắt, ông hiểu một phần, nên nhẹ giọng, thi thể của người yêu phải không? Tuấn nhớ đọc trong sách của ông viết, cũng có kể vài chuyện về ướp xác người yêu. Anh quay sang ông, hỏi như để giải tỏa gút mắc trong lòng. Làm sao bây giờ chú? Anh kéo ông ra ngoài, kể lại đầu đuôi chuyện lầm lẫn tai hại của mình và chuyện đem xác cô gái lạ về đây ướp trong quan tài thủy tinh. Nghe xong vị khách già chép miệng, người chết vẫn còn linh hồn cậu ạ, việc cậu mang xác cô gái này về đây và ướp cẩn thận. Giữ gìn chu đáo như thế là việc làm tốt, nhưng chính lòng tốt ấy sẽ khiến cậu gặp rắc rối. Thế nghĩa là, tôi đã nghiên cứu hàng ngàn trường hợp và rút ra kết luận rằng, trường hợp như cậu đây thì chắc chắn người con gái trong quan tài kia sẽ đeo theo ám cậu cho mà coi. Cách chương.